Giấc mộng tình thân, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp lại, sét đánh ngang tai, ngày 25/7/2008. Ngày mới vừa đến chưa được bao lâu. Bầu trời u tối, bao trùm khắp nơi là màn đêm đen đặc. Phảng phất trên bầu trời xám xịt một vài gợn mây. Giữa bầu trời rộng lớn, những mảng mây kia trở nên nhỏ bé. Lọt thỏm giữa khoảng không vắng lặng, im lìm, không gian ảm đạm, cảnh vật im ắng, tất cả như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Lát sau là lúc trăng già cuối tháng vừa ló phía cuối chân trời. Mảnh trăng méo mó với chút ánh sáng yếu ớt, mờ mờ chiếu rọi xuống nhân gian, rát chút ánh sáng bàng bạc xuống cách rừng Bạch Dương rộng lớn, xuống nền đất và thảm cỏ xanh non. Một vài cơn gió nhỏ thỉnh thoảng gợn lên làm đung đưa những chiếc lá. Một cơn gió nhỏ nhẹ nhàng mở cửa sổ phòng anh Bon. Trong nhà chỉ có ngọn đèn dầu sáng leo lắt. Trên giường, anh Bon nằm ngủ cạnh cậu em nhất Vũ. Trời không nóng, nhưng khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi. Chợt cặp lông mày của hơi cau lại. Khuôn mặt anh hơi nhăn nhó. Dường như anh đang gặp một cơn mê không mấy yên bình. Ngày làm sao đêm chiêm bao làm vậy mà. Mồ hôi túa ra chảy thành dòng khắp cơ thể anh. Hai tay anh nắm lấy mảnh chăn mỏng manh. Siết chặt, anh như đang gồng mình lên. Gân guốc nổi từng bó cuộn lên. Cảm tưởng mảnh chăn ấy sẽ bị anh xé vụn bất cứ lúc nào. Dường như anh không thể chịu đựng được hơn nữa. Anh như đang muốn bật dậy. Phá tan tành tất cả. Mồ hôi lúc này đã ướt đầm. Bất chợt, một cơn gió mạnh rít qua cửa sổ, ập vào phòng, tạo nên cảm giác gai gai, lạnh người. Anh ngồi bật dậy, mắt anh mở trừng trừng giận dữ, miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng liên hồi. Anh thấy người mình lạnh toát, bao nhiêu gai ốc nổi lên hết cả. Lát sau, anh mỉm cười hiền lành và thầm cảm ơn cơn gió ấy. Chính nó đã khiến anh thoát ra khỏi cơn mê quái ác. Đôi mắt dần dần chuyển từ tức giận sang buồn bã. Anh khép nhẹ đôi mắt lại. Và nhớ lại giấc mơ ấy. Trong giấc mơ, tất cả quá khứ về Linh Phương ùa về với anh. Về những gì vui nhất anh có được. Và cả cái khoảnh khắc anh muốn chết quách đi cho xong. Cho đến khi anh tự vực bản thân mình đứng dậy để sống. Tồn tại không phải chỉ vì bản thân. Lúc ấy là lúc lửa hận tràn ngập trong máu anh. Và cuối cùng, anh mơ khoảnh khắc anh nói chuyện với Lệ Chi ngay cổng làng. Chiều qua, sau khi gã áo đỏ bỏ chạy. Sau khi bóng hắn khuất hẳn, chìm vào cánh rừng Bạch Dương hùng vĩ. Anh Bon cũng tắt hẳn nụ cười khó hiểu. Anh trở lại với cái vẻ lạnh lùng vốn có. Anh giúp mọi người ngồi dậy. Rồi để họ tựa vào nhau mà cùng đi vào làng. Bóng tối bao trùm khắp nơi. Thứ ánh sáng duy nhất còn lại để người ta xác định phương hướng. Phát ra từ những ngọn đuốc đang bừng bừng cháy trên cổng làng. Anh Bon quay lại nhìn sâu thẳm vào rừng Bạch Dương một lần nữa rồi quyết định quay gót đi vào làng. Nhưng anh vội giật mình lùi lại. Trước mặt anh là Lệ Chi. Cô đứng đó từ khi nào mà anh không hề hay biết. Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cất lời. Lệ Chi phải không? Vết thương của cô sao rồi? Anh là quý bình của em phải không? Lệ Chi nói. Giọng run run. Anh Bon lặng người. Đầu anh nghĩ loạn lên. Như vậy là cô ấy đúng là Linh Phương ư? Trả lời sao đây? Câu hỏi này anh không thể trả lời được. Anh không có gì để đảm bảo cô ấy đúng là Linh Phương. Anh quyết định tảng lờ câu hỏi của Lệ Chi và tiếp tục câu hỏi. Tôi hỏi cô đã khỏi chưa mà ra đây. Còn tên tôi đã giới thiệu ban chiều. Anh, Lệ Chi nói như hét lên. Cắt ngang lời anh Bon định nói. Mắt cô rớm nước, anh không còn nhận ra em nữa sao? Em là Linh Phương, em gái của Liêu Ninh mà. Không, anh quát lên, Linh Phương của tôi đã chết lâu rồi. Không biết tại sao cô biết chuyện của tôi. Nhưng mong cô tôn trọng tôi. Đừng nhắc tới người con gái đó trước mặt tôi. Đó chính là em mà. Em là... Thôi ngay đi, tôi không muốn nghe nữa. Anh nói và lạnh lùng đi vào làng. Bỏ lại phía sau Lệ Chi đứng nhìn theo với đôi mắt đẫm lệ. Anh thấy lòng mình đau đớn như có ngàn nhát dao cứa vào. Nhưng những nhát dao không dứt khoát, làm cho đau đớn nhân lên gấp bội. Anh nằm nhắm mắt im lìm, bất động, như một cái xác không hồn. Nhưng đâu ai biết, trong lòng anh giằng xé, cồn cào, nóng ran, tựa như một ngọn núi lửa đang sống dậy. Bề ngoài thì phẳng lặng, nhưng bên trong các lớp nham thạch đang cuộn lên chỉ trực trào dâng và có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Không định trước, mắt vẫn nhắm, nhưng anh không hề ngủ. Anh bị cuốn theo những dòng cảm xúc khó tả của chính mình. Vui có, hạnh phúc có, buồn đau có, tuyệt vọng có. Tất cả chúng đều không hẹn trước, mà cùng nhau ùa về một lúc, bủa vây tâm trí anh. Cô lập mọi suy nghĩ của anh, dồn anh tới bờ vực thẳm của lý trí. Mọi suy nghĩ đều đi vào ngõ cụt. Anh càng cố công vùng vẫy thì nó càng làm anh đau thêm mà thôi. Tất cả những điều mà anh đã muốn chôn vùi vào tận sâu đáy lòng. Những ký ức anh đã du ngủ cả mấy trăm năm, nay sống dậy như vừa mới ngày hôm qua. Anh chẳng biết phải làm gì lúc này. Là duyên phận của anh và Linh Phương chưa dứt, hay là do tạo hóa cố tình đùa giỡn anh? Cứ thế, anh tự giam cầm mình trong dòng chảy của ký ức, của quá khứ. Điều đó làm anh mệt mỏi và đau đớn tột cùng. Hệt như cái cảm giác khi anh tận mắt chứng kiến Linh Phương nằm đó. Im lìm, anh đau đớn gọi tên cô. Nhưng đôi mắt trong trẻo ấy không thể mở ra nhìn anh lấy một lần. Thế mà giờ đây, tại nơi này, và trong cái hoàn cảnh này, anh thật không thể tin nổi hình bóng bấy lâu nay anh nhung nhớ. Giờ đây đang ở trước mắt anh, bằng xương bằng thịt, và vẫn ánh mắt ấy, con người ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy, chính là Linh Phương, là em thật sao, không là Lệ Chi, không phải Linh Phương. Anh lắc đầu, phủ nhận tất cả, không. Đây không phải là sự thật. Ta đang mơ chăng? A a a a a a a a a a a. Một tiếng kêu lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh bật dậy, mở to mắt, lao về phía cửa sổ đang mở nhìn ra ngoài sân làng. Trời chưa sáng rõ, nhưng cái ánh sáng tờ mờ của buổi sớm cũng đủ để anh quan sát được chuyện gì đang diễn ra. Tiếng kêu đó khiến cả làng tỉnh giấc. Nhất Vũ cũng bật dậy khỏi giường lao về phía cửa sổ quan sát cùng anh Bon. Anh nhận ra kẻ vừa la hét om sòm không ai khác chính là Hảo Xuân. Cô đang lơ lửng trên khoảng không giữa sân làng. Anh đạp khí bay về phía Hảo Xuân đang lơ lửng. Nhìn cô ta có vẻ đang rất khó chịu. Đôi mắt trắng đục vô hồn. Khuôn mặt co giãn liên tục một cách khó khăn. Anh nhún người bay đến bên cô bạn nhưng chưa kịp lại gần thì nhanh như chớp. Cô nàng lộn vòng quay đầu ra phía cổng làng hướng về phía rừng Bạch Dương mà bay thẳng. Cũng không chần chừ thêm nữa. Anh Bon đạp khí bay theo Hảo Xuân trước con mắt ngơ ngác của những chiến binh đang tròn mắt nhìn lên. Anh bay tới gần rừng Bạch Dương thì không thấy bóng dáng và tăm hơi Hảo Xuân đâu nữa. Chẳng còn cách nào. Anh quyết định dừng lại và quay về làng, không đuổi theo Hảo Xuân nữa. Lúc này màn đêm đã không còn bao phủ mọi vật nữa. Nhưng mặt trời vẫn còn đang muốn chơi trò ú tim, chưa chịu lộ diện. Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, khiến con người ta cảm thấy mệt nhọc. Nhưng điều đó không làm mất đi sự trong lành vốn có của buổi bình minh. Trên đường quay trở về làng, anh Bon không bay mà chọn cách đi bộ vì đoạn đường từ rừng Bạch Dương về tới làng cũng không xa xôi là mấy. Vừa đi anh vừa cảm nhận sự trong lành của buổi sớm. Anh ngắm nhìn những bụi cây bên đường với những tán lá còn đang e ấp ngậm những giọt sương đêm. Tất cả những điều ấy làm cho anh thấy lòng mình dịu đi. Chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy cổng làng. Đứng từ vị trí này anh có thể nhìn bao quát chung quanh làng. Ngôi làng được bao quanh bởi một lớp tường bao kiên cố. Đang đảo mắt nhìn xung quanh, anh giật mình dừng đôi mắt ở hai kẻ lạ mặt. Theo cách ăn vận thì có lẽ là một nam một nữ. Chúng không giống người trong làng. Hai kẻ ấy đang nhìn ngó ngó lên phía trên bức tường bao. Anh đoán chúng đang định trèo vào trong. Thật nhẹ nhàng, anh di chuyển lại gần chúng và núp vào một lùm cây để theo dõi. Sau một hồi thảo luận, gã con trai trẻ hơn cúi gập người xuống làm bậc thềm cho người phụ nữ già nua kia dẫm lên lưng trèo qua tường. Nhanh như chớp anh phóng ra khỏi chỗ nấp, đạp khí bay thẳng về phía bọn chúng. Bà già đang bám trên tường thành có vẻ là cao thủ. Cử động của anh bon nhanh và vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn bị bà ta phát hiện. Chỉ với một cái nhún chân, bà ta tung người lên không tránh kịp thời cú đá mạnh như trời giáng của anh bon. Dầm, chân anh đạp mạnh vào tường bao. Huỵch, hự, liên tiếp là những tiếng động mạnh và thô bạo. Anh bon đáng lẽ sẽ nhún chân lại và bắn người lên không để tiếp tục truy đuổi. Nhưng lần này anh lại không làm vậy. Anh quyết định để mình rơi xuống. Và rơi trúng lưng gã con trai đang đứng khom lưng bên dưới. Quá nhanh, quá bất ngờ. Gã đó chẳng tránh kịp. Và anh bon còn bồi cho hắn một cùi chỏ vào be sườn khiến hắn kêu rú lên rồi nằm vật ra ăn vả. Vậy cũng là đủ để anh biết. Gã này thuộc hàng tôm tép. Không đáng để anh bận tâm. Anh ngước mắt lên xác định vị trí của người đàn bà lạ mặt. Nhưng tuyệt nhiên không thấy. Anh đứng dậy và thận trọng di chuyển. Từng bước nhẹ nhàng. Soạt, một tiếng động vang lên. Anh bon quay phắt người lại phía sau và tung cú đấm. Ngay sau đó, anh cảm thấy cánh tay mình như chùn lại. Toàn bộ lực phát ra đều bị đẩy ngược lại cơ thể anh. Anh tròn mắt nhìn. Và không thể tin vào mắt mình nữa. Bàn tay gầy gò, già nua của bà già đó đang giữ cánh tay anh. Anh cảm thấy bà ta khỏe lắm. Khỏe hơn anh rất nhiều. Đã dừng lại được chưa? Bà ta cất giọng hỏi. Bà là ai? Anh bon nhăn mặt nói. Đọc đi, đọc nó xong cậu sẽ biết tôi là ai. Bà ta đưa anh một mảnh giấy và thả tay anh ra. Anh bon chăm chú đọc những dòng chữ ghi trên mảnh giấy ngả vàng. Nét chữ và kiểu viết cho thấy người viết là một phụ nữ lớn tuổi. Mảnh giấy viết, ta là Kim Tú Ninh, chị gái của Đức Vua Hảo Chiến. Bản thân ta đã qua đời rất lâu rồi. Và linh hồn ta nay không còn đủ sức để tồn tại nữa. Ta cần phải quay về với mộ của mình. Nên đã hỏi qua cậu em trai quý hóa và khi có sự đồng thuận ta mới tới đấy để nhờ người làng này trông nom và chăm sóc đứa nhỏ kia giúp ta. Nó là Mạc Liễu Tâm. Đọc xong mảnh giấy, anh Bon vẫn chưa hiểu rõ sự tình là cớ làm sao. Anh ngẩng đầu lên định hỏi thì người phụ nữ ấy đã biến mất. Chỉ có cậu nhóc kia là vẫn còn nằm im dưới nền đất ngay chân tường bao. Này nhóc! Dậy đi, còn nằm đó mà ăn vạ hả? Anh Bon vừa nói vừa lay lay gọi cậu nhóc. Anh lay gọi hồi lâu mà cậu nhóc đó vẫn nằm im thin thít. Người nhũn ra, gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Mình mạnh tay quá chăng? Anh tự hỏi, không còn cách nào khác. Anh đứng dậy, một tay kéo tay cậu nhóc. Tay kia vòng ra trước ngực để lôi nó dậy và dìu về làng. Bất chợt tay anh chạm vào thứ gì đó mềm mềm khác lạ. Anh vội rút tay về. Đôi mày cau lại, rồi nó nhanh chóng giãn ra. Không lẽ, nó là con gái? Ừ nhỉ, sao mình ngu thế nhỉ? Có thằng con trai nào tên lại ẻo lả vậy không chứ? Anh khẽ nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng. Hiền lành vì cái bí mật nho nhỏ ấy và cũng có thể là tự trách cái đầu của mình. Cũng vì bí mật ấy nên anh quyết định bế Liễu Tâm vào làng chứ không dìu dắt như ban nãy nữa. Sau khi gửi Liễu Tâm tại nhà của Lý Tịnh, anh Bon đi ngay về nhà mình gọi Nhất Vũ dậy. Anh vừa nghĩ ra phải dạy cậu nhóc một chiêu mới thật hay. Nhưng thật không may, Thằng nhóc đã dậy và ra khỏi nhà. Anh còn đang chưa biết Nhất Vũ đi đâu thì đã nghe tiếng gọi từ bên ngoài. Một giọng nói quen thuộc. Giọng nói anh đang tìm kiếm. Giọng nói của cậu thanh niên chưa lớn hẳn. Nhất Vũ, anh Bon, anh đuổi theo chị Xuân hả? Có bắt kịp chị ta không? Không, anh đáp gọn lỏn. Mụ ấy bay nhanh lắm. Anh im lặng một lát rồi nói tiếp. Ta đi kiếm gì đó ăn đi. Rồi anh sẽ đưa em ra rừng. Ra đó làm gì hả anh? Nhất Vũ ngạc nhiên hỏi. Anh sẽ dạy cho em những thứ cơ bản đầu tiên chứ gì nữa. Có muốn theo anh học không? Có chứ. Nhất Vũ nói như reo lên. Ta đi ngay đi anh. Thằng nhóc vừa nói vừa bước lại gần anh. Anh Bon mỉm cười nhàn nhạt rồi bắt đầu bước đi xuống khu nhà ăn. Bữa ăn của anh Bon còn chưa xong mà Nhất Vũ cứ rục rã quá lắm. Nó háo hức với bài học đầu tiên lắm rồi. Và lúc này, anh Bon không biết nên cáu hay nên vui nữa. Thằng nhóc ham học như vậy thật sự anh rất mừng. Mừng vì sẽ có thêm một kẻ như mình. Mừng vì được chính thức được trở thành một người thầy. Và phần vì cái hăng hái của thằng nhóc. Nhưng anh cũng cảm thấy khó chịu vì những gì thằng nhóc làm nãy giờ thật sự là thái quá. Nó làm anh bắt buộc phải tăng tốc cho bữa ăn sáng. Từ xưa tới nay anh là chúa ăn chậm. Vậy mà nó cứ rục rã mãi. Anh chúa ghét kẻ nào cứ nhắc đi nhắc lại một câu. Trong khi anh biết rõ mình phải làm gì. Và anh đang cố gắng nhanh rồi. Nó làm anh ăn mất ngon. Anh thấy khó chịu. Nhưng không nỡ cáu với nó. Anh sợ làm nó mất hứng. Từ từ nào nhóc, anh sắp xong rồi. Anh nói và nhìn thằng nhóc với cái vẻ khó chịu. Nhất Vũ đang định lên tiếng tiếp tục thúc giục anh thì anh Bon đưa tay lên ra hiệu cho nó đi ra ngoài trước. Thằng nhóc tiêu nghỉu đi ra ngoài với vẻ mặt phụng phịu. Nhưng anh Bon chưa kịp ăn thêm miếng nào thì giọng của Nhất Vũ lại vang lên bên tai. Anh ơi, làng mình lại có người mới hả anh? Nhất Vũ vừa nói vừa chạy vào. Ừ, anh đáp gọn lỏn. Sao ban nãy anh không nói cho em biết? Thì bây giờ em biết rồi đó. Nó đến từ khi nào vậy anh? Trước khi em gặp anh độ 5-10 phút gì đó. Anh biết rõ nhỉ? Anh mang nó vào mà. Anh nói rõ cho em đi. Cái thằng, để anh ăn nốt xem nào. Thích rõ thì ra kia mà hỏi nó ấy. Anh Bon đập đôi đũa xuống bàn và quát lên. Nhất Vũ tái mặt đi. Thằng nhóc chưa bao giờ thấy anh quát lên bao giờ. Và lần này lại là quát nó nên nó càng sợ. Cậu nhóc lặng lẽ quay đi. Nó chẳng hiểu tại sao anh lại quát nó. Nhưng ánh mắt của cậu bắt gặp ngay cái đứa mới đến. Ánh mắt nó lại vui hẳn lên và nó lập tức chạy ra đó săn đón thằng nhóc kia. Chào cậu mới tới hả? Ơ, chà, o, Liễu Tâm ấp úng chào lại. Cậu mới tới hả? Tới lúc nào thế? Tớ tên Nhất Vũ, còn cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Trước đây cậu sống ở đâu? Được đến đây chắc cậu cũng xuất sắc lắm nhỉ? Cậu có thể làm những gì? Dạy cho tôi vài chiêu được không? Nhất Vũ, anh Bon lại quát lên. Hôm nay em bị sao vậy? Ờ, em có bị sao đâu. Nhất Vũ trả lời giáo hoành. Em xem người ta đứng đơ ra rồi kia kìa. Có anh bị sao ấy? Hôm nay anh toàn quát em. Nhất Vũ quặc lại. Anh Bon thở dài một cái ngán ngẩm thằng em. Anh thấy thất vọng vì nó không giống như anh. Thằng nhóc chẳng hề nghiêm túc chút nào. Tâm hồn nó còn thơ ngây quá. Đến đi lại cũng nhảy nhót như bọn trẻ con. Mọi hành động của nó chẳng có chút nào thể hiện rằng nó đang ở cái tuổi 16. Nhưng cũng vì vậy mà anh lại thấy có chút gì đó an ủi. Bởi vì nó không ủ rũ như anh ngày xưa. Nó không chất chứa hận thù trong lòng như anh. Trước giờ, lần nào nhìn thằng nhóc cười cười nói là anh lại vui lên. Nó thật vô tư, hồn nhiên, điều mà anh không thể làm được ở cái tuổi 16. Anh rất mong được như vậy. Anh rất mong một lần được vô tư như nó hay đơn giản chỉ là cười thoải mái như nó thôi cũng tốt lắm rồi. Và vì vậy, anh lại cố nén lòng mình xuống và nhẹ nhàng nói. Hai đứa nói chuyện đi. Sáng nay anh đi tuần. Anh nói và buồn bã đi ra cửa. Anh ơi, còn bài học của em? Nhất Vũ hỏi. Hôm nay, nhưng em lại phải chờ rồi. Anh trả lời vọng qua vai và đi thẳng ra cùng nhóm người đang chuẩn bị ra khỏi làng. Nhóm tuần tra có 5 người. Chia làm 2 tốp rõ rệt. Phía trước là Hoàng Yến đi cùng với Nhãn Bằng và Tử Hương. Phía sau anh Bon lững thững vừa đi vừa nói chuyện cùng Vô Song. Mặc dù nói chuyện vậy nhưng anh vẫn chú ý quan sát con đường đi tuần vì đây là lần đầu anh chính thức đi tuần. Trong đầu anh mường tượng ra con đường và những nơi yếu hiểm mà y thần chỉ cho anh hôm qua. Anh thấy con đường đi tuần cần sửa lại đôi chút. Này, cậu có nghe tôi nói không đấy? Vô Song gọi và lôi anh Bon ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối như bòng bong. À, cậu, vừa nói gì ấy nhỉ? Anh Bon giật mình trả lời. Hỏi cậu về mấy người phía trước ấy. Nhãn Bằng với Hoàng Yến. Có khi nào họ có gì đó với nhau không nhỉ? Cậu là chúa lắm chuyện. Họ có. Nhìn ánh mắt của họ là tôi biết. Nhưng thôi, đừng tọc mạch chuyện người khác làm gì. Chỉ là quan tâm nhau chút thôi mà. Mừng cho họ thôi. Anh Bon nói. Mà này, sáng nay tôi có thấy một thằng nhóc lạ mặt. Nhưng vì phải đi tuần nên chưa hỏi. Thằng nhóc nào? Nó là con gái đấy. Sáng nay sư phụ nó gửi gắm nó cho tôi. Kể tôi nghe đi. Cậu già lắm rồi đó Vô Song ạ. Mà sao cái tính hóng hớt của cậu không thay đổi đi nhỉ? Kể tôi. Cậu kể tôi nghe xem nào. Cũng chỉ là quan tâm mọi chuyện trong làng thôi mà. Có gì đâu. Tôi bắt gặp sư đồ nhà đấy đang định leo tường vào làng lúc quay lại làng. Sáng nay tôi đuổi theo Xuân mà. Bắt gặp cảnh tượng ấy thì tôi nhảy ra đánh thôi. Rồi tôi cho bé kia đo đất. Còn sư phụ nó thì bẻ tôi suýt gãy tay. Nó, sư phụ nó mạnh vậy à? Vô Song thốt lên. Ừ, sau đó bà ta đưa tôi mảnh giấy viết qua loa về thân thế của bà ấy với cô bé kia. Lúc tôi đọc xong thì bà ấy biến mất rồi. Chả có cách nào khác là mang cái đứa nằm ngất kia vào làng. Trong lúc đó tôi mới vô tình phát hiện nó là con gái. Vậy hả? Thế sư phụ của nó là ai? Cô bé đó tên gì? Sư phụ nó hả? Tên là Kim Tú Ninh. Hình như là người nhà của Hảo Chiến. Còn bé kia tên Liễu Tâm. Nếu vậy thì cũng không thắc mắc sao bà ấy bẻ gãy tay cậu nhỉ? Nhưng sao bà ấy lại vứt bé đó lại đây? Bà ấy đi đâu? Bà ấy... Thằng, rồi, cũng chả rõ nữa, phải hỏi bé đó cho rõ. Lát về tôi sẽ hỏi nó, rồi tối nay còn làm lễ cho nó nhập làng nữa. Anh Bon nói cùng hơi thở dài. Vậy nó cũng là chiến binh của làng à? Vô Song tiếp tục dồn dập hỏi. Thấy trong thư viết là đã có lệnh của Hảo Chiến mà. Làng cũng đang neo người nữa. Phải rồi. Sư phụ nó vậy chắc bé đó cũng dữ dội lắm. Vô Song gật gù nói. Tôi không rõ. Có điều, anh Bon định nói tiếp nhưng lại thôi. Anh quyết định lảng sang một chủ đề khác. Tôi nghĩ con đường này cần chỉnh lại. Ta đi vòng thế này không hợp lý lắm. Ý tưởng này thì cậu là người thứ hai đề ra rồi. Vô Song nói. Có điều vẫn chưa thực hiện được. Anh Bon ngạc nhiên hỏi lại. Thế ai mới là đầu tiên? Và tại sao chưa thực hiện? Người ấy là Lệ Chi. Và cô ấy nói y hệt như cậu ấy. Vẻ mặt ấy, giọng điệu ấy. Anh Bon hơi cau mày và tiếp tục hỏi lại. Thế tại sao mọi người không thực hiện được? Chắc cậu muốn mọi người đi qua được mấy chỗ hiểm yếu phải không? Vô Song hỏi và chỉ tay sang bên mạn trái. Như chỗ kia kìa. Đáng lẽ ra con đường nên sát lại gần đó. Đúng, đúng ý tôi lắm. Anh Bon đồng tình và tiếp tục câu hỏi. Vậy sao không làm? Vì gần đó có một ngôi mộ rõ to mà. Vô Song chỉ tay và xác định rõ ngôi mộ cho anh. Thấy không, Ngay sau lùm cây kia có một khối đá lớn đấy. Đó chính là cái bia mộ. Ngôi mộ có vẻ to. Cậu biết mộ ai không? Tôi không. Chẳng ai biết cả. Vì không ai đến gần đó được. Đại Hải cũng không luôn. Vậy sao không ai nói với Hảo Chiến? Có chứ. Nhưng ông ấy bảo là cái gì đến sẽ phải đến. Vậy nên dự định ấy cứ để vậy cho tới giờ. Được. Ta sẽ nghiên cứu chỗ này. Mộ cũng phải làm. Mà này. Hôm qua Lệ Chi tìm gặp cậu à? Có chuyện gì giữa hai người vậy? Sao? Anh Bon nói cắt ngang Vô Song với vẻ gay gắt. Vô Song, đừng nói đến chuyện này được không? Tôi không trả lời câu hỏi nào đâu. Anh Bon lạnh lùng nói. Được rồi, tôi chỉ tò mò sao hai người vừa gặp nhau mà cứ như là có sét đánh ấy. Biểu hiện rất lạ nhé. Cậu cứ ở đấy mà tò mò. Tôi không thể trả lời được. Không muốn nói. Tại sao? Trời ơi! Cậu là đồ nhiều chuyện. Anh Bon gào lên. Các người để tôi yên. Anh đạp khí bay vọt qua nhóm nhỏ của Nhãn Bằng để đi phía trước. Trong lồng ngực anh, trái tim vẫn đập loạn nhịp và tâm trí anh lại tràn ngập hình ảnh của Linh Phương. Anh cố gắng lấy lại nhịp thở như bình thường bằng cách hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài. Anh Bon về trước nhóm tuần tra khá lâu. Anh đi thẳng về nhà với ý định vẽ ra sơ đồ khu làng và bắt đầu kế hoạch của mình. Nhưng khi đi qua sân chính có tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của anh. Anh tròn mắt ngơ ngác hướng về phía phát ra tiếng ồn. Đó cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Liễu Tâm và Nhất Vũ. Lúc anh đi, họ vẫn còn nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Vậy mà bây giờ họ đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Nhất Vũ thì từ vui vẻ chuyển sang tức giận. Còn Liễu Tâm, từ một cô bé dịu dàng ít nói lúc này đang gân cổ lên cãi nhau với Nhất Vũ. Điều có chăng còn lại là cái mặt đỏ ửng của cô bé. Anh Bon chẹp miệng vẻ lạnh nhạt rồi đi thẳng vào nhà. Mặc kệ hai đứa trẻ con đứng đó cãi nhau. Anh Bon ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định qua bên nhà Lệ Chi để cùng bàn về kế hoạch thay đổi lại con đường đi tuần. Mặc dù anh cũng thấy rất khó chịu khi phải đối mặt với nàng. Anh chẳng biết phải làm thế nào. Chẳng biết phải nói gì. Anh biết Lệ Chi và Linh Phương có mối quan hệ với nhau. Có thể cũng giống như anh và Nhất Vũ vậy. Cho nên anh tìm cách trốn tránh. Anh thật sự thấy khó xử. Nhưng cuối cùng anh cũng quyết định tới đó. Để đối diện với nàng. Dù đó có là ai đi nữa. Anh không thể trốn tránh mãi được. Sớm muộn gì anh cũng phải đối diện với sự thật. Lần này anh không phải gõ cửa. Lệ Chi đang ngồi ở ngay gần cửa với một chiếc áo may giờ. Anh càng tiến gần lại chỗ nàng càng có cảm giác không thoải mái. Trái tim cứ như đang rung lên và đập sai nhịp liên hồi. Mặc cho lý trí của anh ra lệnh, trái tim anh cứ làm theo cảm xúc của nó. Nó cứ đập và ngày càng thổn thức hơn. Nhưng lý trí của anh đủ mạnh để khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của anh nói với Lệ Chi không chút biến sắc. Ta vào nhà nói chuyện được không em? Lệ Chi như ngơ ra một lát. Có lẽ nàng bất ngờ vì anh chủ động bắt chuyện với mình. Hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh lùng chiều qua. Lệ Chi tỏ vẻ vui mừng. Nàng đứng ngay dậy và đi vào nhà cùng anh. Anh vừa ngồi xuống đã nói luôn vào việc. Nghe nói em đã đề cập đến chuyện con đường đi tuần. Vâng. Em nhận ra nó không thật sự hợp lý mà anh. Anh cũng nhận ra điều đó, phải không? Ừ, và anh muốn bàn với em về việc thay đổi con đường ấy. Thực ra, Lệ Chi ậm ừ không nói. Nào, nói đi chứ. Anh Bon thúc giục thật nhẹ nhàng. Điểm quan trọng nhất là khúc ngoặt phía nam ấy. Nhưng chỗ ấy, à, ngôi mộ hả? Anh sẽ lo chỗ đó. Bây giờ lo chỗ khác đã. Ta sẽ chỉnh lại dần dần là được. Theo em thì sao? Anh Bon nói một hồi trong khi Lệ Chi ngồi cúi mặt đăm chiêu. Anh lại giục. Sao em không nói gì? Anh đến đây chỉ nói có vậy thôi sao? Không còn gì ngoài chuyện này nữa sao? Điều này anh đã lường trước, nhưng anh cũng thấy có gì đó nhói lên trong lòng. Dù vậy, anh vẫn giữ được khuôn mặt bình thường để trả lời Lệ Chi. Lệ Chi, anh nhìn thẳng vào cô nhẹ nhàng nói. Anh biết em đang nghĩ gì. Anh cũng không quan tâm em có phải Linh Phương hay không. Với anh, người ngồi trước mặt anh bây giờ là Lệ Chi. Cái gì đã qua hãy để nó qua đi em. Anh có biết em đã đi tìm anh bao lâu rồi không? Có thể em đã có nhiều thay đổi so với trước kia, nhưng trái tim em vẫn chỉ hướng về một người thôi. Hay giờ đây anh không còn yêu em nữa? Anh đã có người khác rồi sao? Lệ Chi nói trong nghẹn ngào. Và đôi mắt lại sắp sửa ướt lệ. Em, anh nuốt khan nước bọt. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại cố tình né tránh em? Cố tình không thừa nhận em? Không muốn quay lại với em? Tại sao? A nói đi. Không để cho anh Bon nói lời nào. Lệ Chi bật khóc. Vẻ mặt nàng vô cùng tuyệt vọng và đau đớn. Anh nhìn nàng mà lòng đau như cắt. Anh hiểu rằng trái tim nàng đang khổ sở ra sao. Anh biết nàng không ngờ rằng người mà bấy lâu nay mà nàng tìm kiếm, người mà nàng dành trọn cả cuộc đời để yêu thương, giờ lại quay lưng lại với tình cảm của nàng. Mặc dù lòng anh cũng nát tan, cũng đau đớn lắm, nhưng anh không thể làm khác được. Trái tim muốn anh gạt bỏ tất cả để bước đến ôm nàng vào lòng để xoa dịu vết thương anh vừa gây ra cho nàng. Nhưng lý trí của anh không cho phép anh làm vậy. Và lý trí của anh đủ mạnh mẽ để giữ cho cái nét lạnh lùng trên mặt anh không chút biến chuyển, dù trong lòng anh như đang đứt từng khúc ruột. Anh cố nén nỗi đau nói với Lệ Chi. Em đang mất bình tĩnh đấy. Đừng để tình cảm chi phối mọi suy nghĩ. Em nên nghĩ thoáng một chút. Quá khứ qua rồi. Hãy để nó ngủ yên đi. Dù em là Lệ Chi hay Linh Phương thì em vẫn là em, không gì thay đổi được. Vì thế, anh biết em hiểu anh đang muốn nói điều gì. Anh muốn chúng ta làm bạn. Và cũng là đồng đội. Chúng ta đang có chung một kẻ thù. Những chuyện tình cảm nam nữ hãy gác sang một bên. Chỉ đơn giản vậy thôi hả anh? Nàng nói cùng những tiếng nấc nghẹn lại. Em lại nghĩ anh có lý do gì to lớn hơn cơ. Em không làm được đâu. Em làm sao có thể thấy anh mà vờ như không thấy. Thân quen từ lâu mà vờ như mới quen hôm qua. Em phải làm sao? Làm sao anh nói đi? Xưa nay anh vốn là kẻ lạnh lùng có trái tim sắt đá. Nước mắt cũng không làm anh mềm lòng. Thế nhưng đứng trước người con gái ấy, anh không khỏi có những giây phút yếu mềm. Trong anh lúc này có một nỗi đau vô hình đang giày vò anh. Có ai hiểu cho anh lúc này? Lệ Chi, Linh Phương là một và anh không muốn quá khứ lặp lại lần thứ hai. Anh lặng đi trong vài giây và rồi vẫn khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói quyết đoán ấy anh nói. Làm gì em tự biết mà. Em là cô gái thông minh. Anh tin em sẽ làm được. Những gì muốn nói anh đã nói hết. Hy vọng em hiểu. Và anh chỉ có một điều thắc mắc. Em có thể nói rõ cho anh biết được không? Lệ Chi gạt nước mắt nói. Nếu anh đã quyết vậy thì em cũng không thể làm khác được. Coi như trời phụ lòng người. Anh muốn biết điều gì? Anh nói đi. Linh Phương à, không, Lệ Chi. Thời gian qua em đã sống ra sao? Vì sao em lại có mặt ở đây? Lệ Chi bật cười. Một nụ cười khó hiểu và bắt đầu kể. Có một bí mật về miêu tộc mà anh không biết. Một số miêu tinh có khả năng đặc biệt sau khi phần người chết. Đó là sau 49 ngày họ sẽ hồi sinh trong lốt mèo. Trừ những người chết không toàn thây. Hoặc là Giota ết luôn con mèo đấy đi là xong. Và em đã hồi sinh thật. Em lang thang tìm kiếm anh suốt một thời gian rất dài. Cho đến khi em gặp con yêu tinh rắn. Em chỉ vô tình nhìn thấy nó nhưng cũng bị nó làm cho hóa đá và nằm trong hang đá một thời gian rất dài. Quãng thời gian đó với em chỉ như một giấc ngủ thôi. Rồi một ngày cách đây hơn 3 năm em chợt bừng tỉnh trong hình thái con người. Em không còn khả năng biến thành mèo nữa mặc dù giác quan của em vẫn như xưa. Người con của miêu tộc có hai mạng. Kiếp mèo kéo dài rồi cũng biến trở lại làm người. Truyền thuyết nói là chết ở tuổi bao nhiêu thì ở trong kiếp mèo gấp 10 lần số tuổi hoặc hơn nữa. Với em là hơn 400 năm và lúc ấy em bị hóa đá nên không hề hay biết. Sau khi tỉnh dậy em vẫn tiếp tục tìm anh. Em đi khắp nơi và một ngày nọ em gặp Hảo Chiến. Lúc ấy em đang bị bọn bộ binh phục kích ở đoạn giáp danh giữa rừng Bạch Dương và đồi Mộc Yêu. Sau đó là em được chuyển đến đây. Với khả năng mới của em giúp mọi người được khá nhiều. Vậy mà anh cứ nghĩ là em cũng giống như anh với Nhất Vũ cơ đấy. Anh và Nhất Vũ hả? Là sao ạ? Cậu nhóc đó là kiếp sau của anh. Nhưng chỉ là một nửa linh hồn của anh thôi. Sau khi chết linh hồn anh chia đôi và khi được sinh ra lần nữa thì anh đã trở thành hai người. Thật may, hầu như toàn bộ ký ức của anh tập trung vào một cá thể. Anh đã chết. Ôi, Lệ Chi khẽ rên lên vẻ xót xa. Đó là lý do em tìm anh mà không thể thấy. Và bây giờ anh đã hiểu tại sao miêu tộc lại không có nghĩa trang riêng. Và còn một điều vui hơn nữa. Điều gì vậy anh? Đoàn Siêu, kẻ thù số một của anh rất có thế vẫn còn sống. Vì hắn cũng thuộc miêu tộc. Hắn là anh họ của em. Em có biết hắn, một kẻ thực sự tàn độc. Anh căm thù hắn còn hơn cả Tử Vương. Và anh cảm thấy vui khi có cơ hội gờ yêu ta ết hắn lần thứ hai. Bây giờ anh có thể kể lại những gì xảy ra với anh khi không có em nữa không? Anh Bon mỉm cười và bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra. Cách chương.